Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 53, tranh tài bắt đầu. Tranh tài là ngay tại chỗ thời gian 5 giờ chiều tiến hành. Vì lấy lòng châu Á fan bóng đá, FA thường thường sẽ an bài một chút buổi diễn sáng tranh tài. Thí dụ như nói tại 12 giờ trưa, 2 giờ chiều, Premiership cũng sẽ có tranh tài an bài. Nhưng là giống derby quỷ đỏ dạng này tiêu điểm đại chiến. Vì chiếu cố toàn cầu các nơi fan bóng đá, đồng thời cũng chiếu cố nước Anh khi địa cầu mê xem thi đấu thể nghiệm. Bình thường sẽ an bài tại 5 giờ chiều tiến hành. Sân Anfield bên ngoài bãi đỗ xe hơn 3 giờ chiều liền đã rất khó tìm đến trống không chỗ đậu. Bầu trời âm trầm, nhưng lại cũng không mưa xuống. Trên bầu trời lạnh gió vù vù. Cắm ở sân Anfield trần nhà một loạt Liverpool cờ xí bị lạnh gió thổi phần phật kêu vang. Cứ việc thời tiết lệch lạnh, nhưng là sân bóng quanh mình bầu không khí lại tương đương nhiệt liệt. Liverpool fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình như đỏ. Tại Liverpool tòa thành thị này quanh mình, Liverpool người khiêng Liverpool màu đỏ cờ đội, hát vang lấy You Never Walk Alone giai điệu, từ bốn phương tám hướng hướng phía Anfield vọt tới. MU xe buýt hành xử tại Liverpool trên đường cái. Chỗ đến, ngón giữa vô số, Liverpool người điên cuồng hướng phía MU màu đỏ lớn dựng thẳng ngón giữa. Phun nước bọt, MU đám cầu thủ đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nước Anh đội bóng ở giữa luôn luôn tràn đầy các loại đối lập. Tương tự công kích cùng chửi rủa đám cầu thủ đã sớm nhìn lắm thành quen. Bọn hắn trong xe làm lấy chính mình sự tình, nghe âm nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh là cái gì. Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Lúc này hắn chính mang theo tai nghe, cầm điện thoại di động, ngón tay còn ở trên màn ảnh thật nhanh gõ. Hắn chính tại cùng bạn gái của mình trò chuyện đang vui đâu. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ người yêu nhóm luôn luôn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều chảy xuôi tại. Ôn nhu tình trong lời nói, MU xe buýt tại Liverpool fan bóng đá gầm thét cùng các loại chửi rủa thanh âm bên trong giá tiến. Vào chuyên dụng thông đạo, nơi này tràn ngập đại lượng bảo an nhân viên, ngoại trừ phóng viên bên ngoài. Không có một cái nào fan bóng đá, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài hướng về phía xe buýt dựng thẳng ngón giữa. Nhổ nước miếng. Mỗi một tên từ trên xe bước xuống MU cầu thủ đều hứng chịu tới Liverpool fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá MU đám cầu thủ cũng không có phản ứng gì, loại tràng diện này bọn hắn sớm đã thành thói quen. Lý Thanh Sơn hưởng thụ hoan nghênh âm thanh lượng phá lệ lớn. Phía ngoài chửi rủa cùng gầm thét tựa hồ cũng muốn sốc lên Anfield sắt lá trần nhà. Các loại ép mở đầu thanh âm vang thành một mảnh. Liverpool người hy vọng thông qua phương thức như vậy đến tận khả năng quấy nhiễu Lý Thanh Sơn. Tranh tài trạng thái, dù sao ai cũng biết, Lý Thanh Sơn là Liverpool tại đối mặt MU thời điểm uy hiếp lớn nhất chỗ. Bất quá cho dù là Liverpool fan hâm mộ bóng đá đánh trống reo hò đến lớn tiếng đến đâu. Đối Lý Thanh Sơn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lúc này Lý Thanh Sơn chính mang theo tai. Nghe âm nhạc đi xuống xe buýt, theo huấn luyện viên tổ các thành viên đi hướng Anfield đội khách phòng thay quần áo đâu. Liverpool fan hâm mộ bóng đá fan này ra sức diễn xuất. Nhất định là muốn người tài giỏi không được trọng dụng, làm vô dụng công. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một giờ. Đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo thay xong trang bị về sau. Liền bị trợ lý huấn luyện viên Giggs giống như là đuổi dê đồng dạng đánh ra phòng thay quần áo. Các ngươi chỉ có 20 phút thời gian làm nóng người. Nhanh nhanh nhanh, ngoặc kép chấm chấm, Anfield giờ phút này là ngay tại bộc phát kịch liệt hải khiếu hồng sắc hải dương, đây đương nhiên là Liverpool màu đỏ. Hôm nay MU mặc thế nhưng là màu trắng khách trận đấu phục. Hải khiếu lần thứ nhất cao trào là tại song phương cầu thủ ra sân làm nóng người thời điểm. Liverpool fan hâm mộ bóng đá đầu tiên cho trước ra Liverpool cầu thủ đưa lên đinh tai nhức óc reo. Hò, ngay sau đó MU cầu thủ từ trong thông đạo lúc đi ra. Anfield lập tức tràn ngập bén nhọn chói tai hư thanh. Đây là Anfield, là Liverpool người sân nhà. Ở chỗ này, Liverpool fan bóng đá chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đi vào sân khách MU fan bóng đá chỉ có không đến 2.000 người, bọn hắn còn bị ước chừng hơn 100 tên bảo an nhân viên đoàn đoàn bao vây tại sân bóng một cái góc. Ngay tại lúc này, bọn hắn là rất khó cùng hiện trường hơn 6 vạn tên Liverpool người chống lại. Cái này hơn 100 tên bảo an nhân viên xếp thành 3 hàng. Vừa vặn đem MU fan bóng đá cùng Liverpool fan bóng đá ngăn cách, nếu như không có đầy đủ bảo an lực lượng, ai biết cái này hai chi như thế đối địch đội bóng fan bóng đá ở giữa sẽ phát sinh thứ gì đâu. Song phương cầu thủ vào sân làm nóng người. Anfield cái nào đó trong giáp, Andy Gray cầm microphone nói, cái này quả nhiên là cái xa hoa bao xương. Ngoại trừ tầm mắt khoáng đạt bên ngoài, trong dạp thiết bị có thể nói là ứng dụng tận có. Màn hình lớn TV, ánh đèn dịu dịu, điều hòa không khí, mềm mại ghế salon bằng da thật. Bất quá so với tại dạng này trong dạp, Andy Gray càng ưa thích trên khán đài ghế bình luận bên trên tiến hành giải thích. Cái này England luôn luôn tương đối thủ cựu, Liverpool gần đây trạng thái không tệ. Bọn hắn nghênh đón các hạng thi đấu sự tình 5 thắng liên tiếp. Klopp đội bóng tại cái này mùa giải dần dần tìm được thắng trận cảm giác. Bây giờ tại bảng điểm số bên trên, Liverpool giống như MU, đều là cầm tới 13 phân. Lạc hậu đứng đầu bảng Manchester City 3 phần. Andy Gray nói, bất quá, còn có cái đo đếm theo là Klopp không thể coi thường lên. Đó chính là chi Liverpool đã liên tục bị MU tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát hai cái mùa giải. Nếu như bổn chàng lại thua, đem liên tục 5 trận giải ngoại hạng Anh bị MU đánh bại. MU lần trước tại hạng này thi đấu sự tình hoàn thành đối Liverpool 5 liên sát còn muốn ngược dòng. Tìm hiểu đến 2005 mùa giải đến 2007/08 mùa giải trong lúc đó. Ha ha ha ha ha. Không sai, Liverpool luôn luôn thua cho chúng ta. Một cái khác thanh âm hùng hậu vang lên. Tại Sky TV trong màn ảnh, rõ ràng là MU truyền kỳ hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand. Đừng quên bị Torres đánh nổ thời điểm. Leo, một cái thanh âm khác tranh phong tương đối. Ống kính rất nhanh hoán đổi. Là Carragher. Đợi đến một cái toàn cảnh ống kính xuất hiện về sau, ngay tại thông qua TV xem bóng fan hâm mộ bóng đá thình lình phát hiện, tại cái này trong giáp, ngoại trừ sướng ngôn viên Andy Gray bên ngoài, còn có 4 tên tất cả mọi người hết sức quen thuộc xuất ngũ cầu thủ. Leo Ferdinand, Jamie Carragher, Paul Scholes, cùng một tên khác Liverpool truyền kỳ cầu thủ Jamie Redknapp. Ha ha, ta nói chính là toàn cục theo phương diện. Toàn cục theo ngươi hiểu không Jamie? Ferdinand giơ lên một trang giấy. Nhìn xem số liệu này. MU tại Derby Quỷ Đỏ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cùng Liverpool giao phong 48 lần. Tỷ số thắng đạt tới 56%. Lấy được 27 phen thắng lợi. Mà Liverpool thắng trận không đủ MU một nửa. Chỉ là 13 lần. Trong đó 8 cái mùa giải ngoại hạng Anh hoàn thành song sát. Mà Liverpool song sát MU số lần chỉ là 4 lần. Cần vạch chính là, tại sân Anfield, Liverpool nước Anh siêu thời đại giao đấu MU cũng không chiếm ưu. 24 trận đấu vẻn vẹn thắng 8 trận, thua trận 12 trận đấu. MU là nước Anh siêu thời đại duy nhất một chi có thể tại Liverpool sân nhà giao phong chiến tích. Chiếm ưu đội bóng, quá khứ số liệu không có chút ý nghĩa nào. Carragher nói, nếu như số liệu hữu dụng, như vậy trận đấu này cũng không cần đá. Tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó. Song phương riêng phần mình truyền kỳ ngược lại là bắt đầu ở trên TV tranh luận. Đám cầu thủ làm nóng người rất nhanh kết thúc. Tại toàn thế giới đông đảo fan bóng đá chú ý xuống. Song phương cầu thủ rất nhanh hoàn thành lúc trước hàng loạt chương trình. Dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững trận hình. Trọng tài chính Oliver chằm chằm cổ tay bên trên đồng hồ. Sau đó một tiếng còi vang.